Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1937, sinh tử đấu, tái chiến hồn hà, đương nhiên không phải, được điểm cùng thực lực có quan hệ, các ngươi nhóm người này, kém nhất là 6 kiếp tu vi, mạnh nhất là 8 kiếp tu vi, như vậy giết chết 6 kiếp đối thủ, có thể được 1 phần. Giết chết thất kiếp đối thủ, đến 3 phần, giết chết 8 kiếp đối thủ, đến 5 phần, bá nha tiên nhân nham hiểm nở nụ cười, nói bổ sung, đương nhiên, vì để cho game càng thú vị vị tính, lão phu còn gia tăng rồi một ít thưởng được điểm điều khoản. Trải qua những ngày qua quan sát, các ngươi nhóm người này tự hồ chia làm bất đồng phe phái, còn có bộ tộc khác nhau, như vậy. Giết chết cùng phe phái người, có thể được ngoài ngạch 2 phần thưởng. Giết chết đồng tộc, chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn bỗng nhiên đề cao 8 độ, khen thưởng thêm 5 phần. Cạc cạc, tận tình giết chóc đi. Người này, không khỏi quá biến thái. Hứa Dương trong lòng âm thầm oán thầm, hắn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì bất kể là hắn vẫn là Diệp Tú Thế Tôn, đều có vượt qua bản thân cấp bậc sức chiến đấu. Tại đây loại quy tắc bên dưới, đúng là rất có lợi. Bá nha tiên nhân vung tay lên, trong hư không trắng đen ánh sáng ngưng tụ, từng cái phát sáng tờ giấy, phân biệt rơi vào trong tay mỗi người. Đây là một phân danh sách, trong đó ghi lại trừ chính ngươi ở ngoài, những người khác họ tên, tu vi, bộ tộc quan hệ, cùng với giết đối phương sau khi có khả năng lấy được điểm thưởng. Chính mình hảo hảo nghiên cứu một phen. Vòng thứ nhất chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Khà khà, lão phu đã vội vã không nhịn nổi a. Hứa Dương nhận lấy một phần danh sách, đầu một cái tên chính là Diệp Tú Thế Tôn. Mặt trên ghi chú rõ: Diệp Tú, 6 kiếp tu vi, bộ tộc quan hệ, đồng tộc, giết chết nàng ngươi có thể được điểm 6 phần. Diệp Tú Thế Tôn cũng cho Hứa Dương nhìn danh sách trong tay của nàng. Cái thứ nhất tên chính là Hứa Dương. Mặt trên còn ghi chú rõ: Diệp Tú Thế Tôn đánh giết Hứa Dương, có thể được 8 phần. Trong đó bao quát 3 phần cơ sở phân, cùng với 5 phần thưởng. Bá nha tiên nhân, dĩ nhiên đối với mỗi một cái Thế Tôn tên, cùng với từng người bộ tộc quan hệ như lòng bàn tay. Đúng rồi, hắn khoảng thời gian này khẳng định nhòm ngó trong bóng tối mỗi người. Tất cả mọi người ở bá nha di tích bên trong thám hiểm, đều ở hắn dưới sự theo dõi. Hứa Dương thầm nghĩ, nghĩ đến đây, Hứa Dương cũng có chút không rét mà run. Đều nhớ kỹ danh sách đi. Như vậy, tử vong luân bàn vòng thứ nhất chiến đấu, hiện tại lại bắt đầu. Bá nha tiên nhân xoa xoa tay trưởng, có vẻ vô cùng hưng phấn, mỗi một cái người tham dự đều có lựa chọn một đối thủ quyền lợi. Từ tu vi yếu nhất người bắt đầu, bổn tiên nhân vẫn là phi thường công bằng. Giữa bầu trời phóng tiếp theo cột bạch quang, mái chèo Tú Thế Tôn bao phủ trong đó. Nhất thời nàng dường như hạc đứng trong bầy gà, cực kỳ dễ thấy. Chính là ngươi, lựa chọn đi, đối thủ của ngươi là ai đây? Bá nha tiên nhân cười hắc hắc nói. Diệp Tú Thế Tôn nhíu mày, hướng về bên cạnh từng cái Thế Tôn nhìn lại. Chọn đối thủ, không chỉ có phải có về mặt thực lực suy tính, càng là một hồi đánh cờ. Bởi vì, chiến đấu thua là chết, mặc dù thắng rồi, điểm lót đáy hay là muốn chết. Từ trên lý thuyết mà nói, chọn đồng tộc bên trong thực lực người nhỏ yếu đánh giết là lựa chọn sáng suốt nhất, như vậy có thể bắt được 5 phần thưởng phân. Bực này cùng với giết chết một tên 8 kiếp Thế Tôn thắng được điểm. Có điều, dưới con mắt mọi người sát hại đồng tộc, đôi này, chuyện này đối với người xuất thủ đường biên ngang, không thể nghi ngờ là một lần nghiêm túc khiêu chiến. Ta lựa chọn hắn, Bồng Lai Tiên Tông, Âm Tu Thế Tôn, Diệp Tú Thế Tôn ngón tay, trực tiếp điểm trúng một người trong đó bóng người. Kiếm phủ cùng Bồng Lai Tiên Tông chính là mối thù. Diệp Tú Thế Tôn như vậy lựa chọn cũng không phải kỳ quái. Âm Tu Thế Tôn đứng dậy, sắc mặt rất khó nhìn, bị một tên 6 kiếp Thế Tôn điểm danh khiêu chiến, không thể nghi ngờ là một chuyện rất mất mặt chuyện. Chẳng lẽ nói, người này tộc nữ oa nhi, cho là hắn âm tu, so với ngoài hắn ra thất kiếp thế tôn đều nhỏ yếu hay sao? Âm tu thế tôn cũng không rõ ràng, Diệp Tú thế tôn lựa chọn hắn, cũng không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân. Riêng là kinh khủng kia cửu chuyển ma tâm chi thuật, cũng đủ để cho bất luận cái nào thất kiếp thế tôn sợ hãi. Ở Diệp Tú thế tôn ngón tay điểm ra sau khi, âm tu thế tôn đỉnh đầu, đồng dạng thõng xuống một tia sáng trắng, đem gói hàng trong đó, ở hai đạo bạch quang bên trong, hai tên thế tôn thân hình đồng thời chậm rãi tăng lên trên. Rất nhanh sẽ đi tới giữa quảng trường, cái kia một đạo rộng lớn cột sáng bên trong. Trong cột sáng, bóng người có vẻ khá là hư huyễn, không thấy rõ cụ thể tình hình. Người kia tộc nữ tử, lại chọn âm tu thế tôn. Lẽ nào nàng cho rằng, âm tu thế tôn thực lực kém hay sao? Âm tu thế tôn thực lực, ở giữa sân rất nhiều thất kiếp thế tôn bên trong, cũng đủ để bước lên 20 vị trí đầu hàng ngũ. Người kia tộc nữ tử, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Xôn xao tiếng bàn luận vang lên, ngoại trừ ngày đó tham dự vây công Hứa Dương cái kia 5 vị thất kiếp thế tôn ở ngoài. Những người khác đều chưa từng trải qua Diệp Tú thế tôn cường hãn sức chiến đấu. Bởi vậy đối với Diệp Tú thế tôn, đều báo lấy cười nhạo thái độ. Đang bàn luận thanh vừa vang lên không đến bao lâu, giữa quảng trường cột sáng màu trắng, đột nhiên hiển lộ tài năng. Diệp Tú thế tôn, bình yên bước ra cột sáng. Mà âm tu thế tôn, cũng rốt cuộc không có hiện thân. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào âm tu thế tôn thua? Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, liền nghe đến không trung bá nha tiên nhân hình ảnh, cười hắc hắc nói rằng, không sai, đặc sắc, âm tu thua mất chiến đấu. Đào thải, Diệp Tú thu được 3 phần. Cột sáng lần thứ 2 phóng xạ ánh sáng. Âm tu thế tôn sắc mặt trắng bệch, bị một đạo hơi tế cột sáng gói hàng, từ trong ôm đi ra. Khung đỉnh bên trên, một đạo xạ tuyến bắn nhanh mà xuống, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Người sau từng tấc đoạn tuyệt, hóa thành cho bụi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Đừng lo lắng, cái kế tiếp, lựa chọn đối thủ của ngươi. Ồ, đều là thất kiếp thế tôn. Đúng là có chút không dễ xử lý a. Chấm ngoặc kép, bá nha tiên nhân hình ảnh một chút trầm tư, liền cười hắc hắc nói. Có, cùng cấp trong lúc đó, liền từ tuổi tác giác khinh người, ưu tiên chọn đối thủ. Bổn tiên nhân thật là lớn công vô tư a. Một đạo mảnh khảnh cột sáng, phóng ở Hứa Dương trên người. Hắn nhất thời thành trong sân tiêu điểm. Diệp Tú Thế Tôn nói khẽ với Hứa Dương nói rằng. Trung ương cột sáng bên trong là một mảnh chiến đấu không gian, không có giới hạn, tiến vào bên trong sẽ được quy tắc nhắc nhở, muốn ở kết thúc thời gian bên trong, đánh bại đối thủ mới coi như thắng lợi, nếu như bất phân thắng bại, vậy thì đồng thời đào thải. Hứa Dương trong lòng hơi chìm xuống, đồng thời đào thải, liền mang ý nghĩa đồng thời tử vong. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn một đứa kiếp đối thủ. Bảo đảm ở kết thúc đã đến giờ đến trước đem đánh giết. Diệp Tú Thế Tôn nói rằng. Hứa Dương lắc lắc đầu. Mấy người. Kia 8 kiếp cường giả. Chung quy phải có người đối phó. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết sau khi. Còn dư lại thất kiếp cao thủ. Sẽ thấy cũng không có người có thể uy hiếp ngươi. Hứa Dương ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về chu vi nhìn quét mở ra. Tầm mắt của hắn đến mức. Bất kể là thất kiếp thế tôn, vẫn là 8 kiếp cường giả, đều dồn dập cúi đầu đến. Đây là một loại thực lực kinh sợ. Hầu như tất cả mọi người cũng biết Hứa Dương biến thái sức chiến đấu. Đó là có thể đồng thời đối phó tam đại 8 kiếp cường giả liên thủ yêu nghiệt. Ta lựa chọn, hồn hà thế tôn, Hứa Dương mở miệng, đồng thời ngón tay chỉ về trốn ở góc phòng một thon gầy bóng đen. Bóng đen kia chính là hồn hà. Trong lòng hắn một cái giật mình, hầu như chửi ầm lên. Có điều, ở tử vong quảng trường bên trong, bá nha tiên nhân ý chí không cho vi phạm. Một đạo tinh tế cột sáng phóng mà xuống, đưa hắn chiếu rọi đi ra. Hứa Dương, Người bảy đặt quả hồng nhũn không nắm, nhưng phải đến chiến ta. Người thật cho là, lão phu bắt người không có cách nào sao? Hồn Hà Thế Tôn nổi giận quát lên. Dưới cái nhìn của ta, giết người cũng không có gì khó khăn. Hứa Dương lạnh lùng đánh trả. Ngươi, bá nhà tiền bối, ở chiến đấu thời gian, cũng không có thể phái giúp đỡ vào trận chứ. Hồn Hà Thế Tôn bỗng nhiên lên giọng vấn đề nói. Giúp đỡ, đương nhiên không được, bổn tiên nhân coi trọng nhất công bằng. Bá nhà tiên nhân nói, tốt lắm, tiểu tử này trên người có một con linh thú, thôn thiên thú vương, hắn còn có một đầu luyện thi, đều có 8 kiếp lực lượng. Nếu như đem những này đều bỏ vào sàn quyết đấu, như vậy quyết đấu liền không nữa công bằng. Hồn Hà Thế Tôn nói, a, nói không sai. Bá nhà tiên nhân hình ảnh nhìn về phía Hứa Dương, không cho phép mang theo giúp đỡ ra trận. Nói như vậy, ngự thú tộc Thế Tôn cũng không thể lấy mang theo chính mình linh thú. Minh tộc cường giả cũng không thể mang theo luyện thi sao? Hứa Dương từ tốn nói, linh thú cùng luyện thi cũng là thực lực một phần. Khà khà, người đầu kia linh thú vừa không có lập xuống khế ước huyết ấn, lẫn nhau đều là độc lập cá thể, tự nhiên không tính thực lực ngươi một phần. Bá nhà tiên nhân hình ảnh chỉ về Hứa Dương bả vai phì cầu đạo, cho tới luyện thi, nó đã thức tỉnh rồi ý thức của mình, cũng không coi như ngươi thuộc hạ. Cái gì? Hoàng Thánh Ngân Linh Thi đã thức tỉnh rồi ý thức của mình? Hứa Dương rất là giật mình, hắn vẫn luôn cho rằng Hoàng Thánh Ngân Linh Thi chưa thức tỉnh, cần sự điều khiển của chính mình. Xem ra, có cơ hội nhất định phải nghiên cứu một phen. Nhanh một chút, lão phu không nhiều như vậy kiên trì. Đem luyện thi cùng linh thú lưu lại, tự mình vào sân. Bá nhà tiên nhân hình ảnh thúc giục. Hứa Dương vẫn chưa tiếp tục biện giải. Trên thực tế không có phỉ cầu cùng Hoang Thánh Ngân Linh Thi trợ giúp, hắn cũng có nắm chừng trị Hồn Hà Thế Tôn. Hứa Dương đem phỉ cầu, Hắc Bì cùng với Nhiếp Hồn Linh toàn bộ giao cho Diệp Tú Thế Tôn, xin nàng thay bảo quản. Sau đó, đạo kia mảnh khảnh cột sáng mang theo Hứa Dương vẫn hướng về trung ương quảng trường rộng lớn cột sáng bay qua. Cùng lúc đó, Hồn Hà Thế Tôn cũng tiến vào cột sáng bên trong. Trước mắt tia sáng biến ảo, rất nhanh Hứa Dương liền khôi phục thị giác. Tựu như cùng Diệp Tú Thế Tôn từng nói, ở cột sáng bên trong có khác càn khôn, chính là một chỗ không nhìn thấy bờ to lớn chiến đấu không gian. Cách đó không xa, Hồn Hà Thế Tôn cũng xuất hiện. Hứa Dương, lần này không có linh thú cùng Hoang Thánh Ngân Linh Thi trợ giúp, lão phu ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng ta. Hồn Hà Thế Tôn khẽ quát, thật giống lần trước, ta cũng không có dựa vào ai trợ giúp chứ. Hứa Dương cười nhạt, lúc này, bá nhà tiên nhân âm thanh ở lớn lao chiến đấu không gian bên trong vang lên. Chiến đấu quy tắc, thời gian hạn chế là 1 canh giờ. Phương thức chiến đấu không hạn, lấy một phương thừa nhận bị thua, hoặc là bị đánh giết vì là chiến đấu kết thúc. Ở 1 cái canh giờ sau khi không có phân ra thắng bại, song phương cùng đào thải. Cùng đào thải, chấm ngoặc kép, Hồn Hà Thế Tôn lặp lại mấy chữ này. Trong mắt hung quang đại thịnh, hắn một trường vỗ hướng về mi tâm, hai tay cấp tốc cấu kết mà ra, sát lục hồn ấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.